Thần y độc phi, chương 422, Hoàng Tuyền có chút lo âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ tốt chung quanh Phượng Vũ Hoành cũng không ít, ta cũng không so với nàng. Người đi chuẩn bị bữa trưa, ăn xong rồi đi gặp Ảo Thái Thái. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, hài tử Phượng gia tụ hội trong thư nhã viên, ngay cả Phượng Vũ Hoành cũng tới. Lão Thái Thái ra vẻ từ ấy kể với các nàng. Tuy nói, tiệc mừng thọ hoàng tôn, thế nhưng không thể ảnh đạm được, hài tử kia được hoàng thượng cực sủng ái. Đến, úc đó tất cả nhà quyền quý trong kinh nhất định, sẽ có mặt, sợ, mấy vị hoàng tử cũng muốn đi chúc mừng một phen. Các ngươi trăm ngàn, ân không được, ảm xấu mặt mũi Phượng ra. Bốn người cùng đáp. Tôn nữ xin nghe tổ mẫu căn dặn. Ân, lão thái thái rất hài. Ông gật đầu. Lễ mừng thọ cho tiểu hoàng tôn thì trong phủ sẽ thay các ngươi chuẩn bị. Tổng cộng 4 phần, hạ nhân đưa đến các viện đi. Tuyên thiệp viết giờ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ trạng. Vạng ngày mai, các ngươi không được chậm trễ. Phấn đại nở nụ cười. Cướp, ơi, tổ mẫu ngài cứ yên tâm. Chúng ta sẽ không muộn. Vừa nói vừa, yếc nhìn Phượng Vũ Hoành, nhị tỷ đóng cửa nhiều ngày, cuối cùng có thể xuất phủ, nhưng phải mượn cơ hội này nói tốt một chút. Không chừng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải bị nhốt thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ai. Lão Thái Thái ho nhẹ một cái, nhắc nhở Phấn Đại, cũng không quở trách rõ ràng giống ngày xưa. Phượng Vũ Hoành nhìn biến hóa trong mắt thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Lão Thái Thái. Trong ông cười gắn, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ai mở miệng. Tứ muội muội yên tâm. Ân sau nhị tỷ nếu vẫn không cẩn thận bị thánh thượng trách phạt, nhất định sẽ không một người độc hưởng. Chắc chắn nhớ tới chư vị tỷ muội, phải cùng giam chúng ta với nhau. Ở Úc này mới có thể thể hiện tình tỷ muội đoàn kết. Ai muốn đoàn kết với ngươi, Phấn Đại cũng trừng mắt. Ngươi chịu phạt dựa vào cái gì mà kéo theo chúng ta, không kéo theo sao được chứ? Phượng Vũ Hoành cười nhìn Phấn Đại. Chú ước kia lão thái thái đã nói. Chúng ta đều thương hiệu đã đăng ký bảo hộ người nhà họ Phượng. Vinh nhục cũng, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ nhất thể. Nhớ, úc đầu nhị tỷ được ban vải vóc ngũ bảo. Chẳng phải còn đưa tấm khăn cho muội sao? Sao có thứ tốt muội cầm được? Có thương hiệu đã đăng ký bảo hộ thì không thể cùng đảm đương với tỷ tỷ ngươi. Phấn Đại bị nàng chặn á khẩu không trả tới được. Nàng đặc biệt chi khí nói. Vậy ta trả khăn cho ngươi. Dù sao không nỡ. Ngũ bảo chế thành khăn tay. Tương, ai nàng xuất giá. Có vật như vậy ép đáy hòm tại. Nhà chồng cũng phải đánh giá cao nàng một bậc. Nghĩ tới đây. Phấn Đại quay đầu. Ai im thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ăn. Lão thái thái nhìn này mấy tiểu bối đấu võ mồm. Trong, ông, yên tục ai thán, thở dài. Phượng gia không biết đã gây nghiệp chướng gì mà không hòa thuận như vậy. Hai, thán Phấn Đại cũng như chuẩm ngư. Đấu tới đấu, ui nhưng ai cũng không đấu. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải Phượng Vũ Hoành. Thật, bùn nhão không dính được. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ên tường. Đủ rồi, bà tức giận có vung tay thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ên. Cãi nhau thế này, tỷ tỷ không ra tỷ tỷ, muội muội cũng không ra muội muội, còn thể thống gì? Phấn Đại cảm thấy thái độ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Lão Thái Thái gần đây đối với mình cũng được. Vì thế thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải ủy khuất nói một câu. Là nhị tỷ vô duyên vô cớ. Lão thái thái thật đúng, muốn để ải mặt mũi cho Phấn Đại. Nhìn Phượng Vũ Hoành nói, tứ muội ngươi còn nhỏ, ngươi cùng nàng gian dỗi cái gì? Phượng Vũ Hoành nháy mắt cười cười, Hoành cũng mới 13 mà thôi. Lão thái thái ăn quả đằng, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải không muốn nhiều phơi. Đuổi mấy người trở về. Mấy người ra khỏi thư nhã viên thương hiệu đã đăng ký bảo hộ yền trở về nơi của mình. Nhưng Trầm Ngư lại chờ một lúc. Thấy mọi người đã đi xa. Úc này mới bước nhanh đuổi theo Phượng Vũ Hoành. Cuối cùng, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ đuổi kịp người. Vội vã hỏi, nhị muội,